Lưu Thế Triệt hơi bị chấn động, khỏng khỗi rút đao lùi về phía sau. Nhưng chỉ cảm thấy sau lưng có tiếng gió sắc bén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hú lên quái dị, né vội sang bên cạnh. Hắn lảo đảo vài bước, tay ôm bên hông, đã chảy ra máu tươi. Nhưng bất chấp đau xót, Lưu Thế Triệt tròng mắt muốn nứt ra nói. Tống Phong Nghĩa, ngươi. Tống Phong Nghĩa vừa rồi vẫn cùng Lưu Thế Triệt kề vai chiến đấu. Nhưng giờ khắc này trong tay cầm đoản đao, máu tươi roi tí tách, máu là máu bên hông của Lưu Thế Triệt, Từ Sương cười lạnh nói. Lưu Thế Triệt, uổng ngươi tự xưng là thông minh cũng không có nghĩ đến Tống Phong Nghĩa là người của ta. Nếu không có hắn ở bên cạnh ngươi, ta làm sao mà biết ngươi muốn phản loạn. Mọi người trong lúc nhất thời như đang ở trong mộng không dò chuyện gì. Phùng Hổ, Tường Thiên Long tinh thần chấn động cùng Từ Viên Làng sóng vai đứng chung một chỗ, Phùng Hổ quát. Lưu Thế Triệt, ngươi bán đứng Hồ VNH để, tội không thể tha, ngươi nhận mệnh đi. Hắn rút ra trường kiếm, lạnh lùng nói. Tướng quân, để cho ta bắt tèn phản cốt này. Tường Thiên Long nhưng lại một lời cũng không nói, đã hướng về phía Lưu Thế Triệt nhào tới. Lưu Thế Triệt đã bị thương, nhìn như không nhẹ. Một Tường Thiên Long hắn, cho dù không cần Phùng Hổ ra tay, thoạt nhìn đã có thể thu thập được. Từ Sương đã lộ ra nụ cười, cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Từ Viên Làng đột nhiên cảm thấy tim đập có chút nha ri. Cái loại tim đập nhanh này, là một loại trực giác thân kinh bách chiến có được. Hắn một khắc này, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm nói không nên lời. Hắn kịp thời đem thản thể nghiêng sang một bên, một thanh trường kiếm từ dưới xương sườn Từ Viên Làng mà qua, vô thanh vô tức mang theo một tầng trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt tình. Lúc này Tường Thiên Long gầm lên giận dữ, chỉ thấy được một mũi kiếm khác từ ngực hắn đột nhiên lồi ra, giống như tròng mắt của hắn lồi ra. Hắn vốn định bóp chết Lưu Thế Triệt ổn định quan tâm, lại nằm mơ cũng không ngờ rằng, tập kích lại đến từ sau lưng. Sau lưng chẳng phải đều là huynh đệ, Tường Thiên Long khi nghĩ như vậy, toàn thân đã không còn chút sức lực nào. Hướng về phía mặt đất mà ngà xuống, lúc này chỉ thấy được một đao chém xuống, sau đó đầu lâu bay lên. Lưu Thế Triệt khi một đao chặt xuống, nghe được hét thảm một tiếng, khóe miệng không khỏi nổi lên nụ cười đắc ý, kêu thảm thiết cũng không phải là của Tường Thiên Long, mà là từ Từ Sương. Một kari tay bay lên, mang theo như mưa máu, thề thăm vô cùng, Lưu Thế Triệt cố trọng Tống Phong Nghĩa, Phùng Hổ bốn người đã vây quanh cha con Từ Viên Làng, Từ Viên Làng bị thương. Từ Sương cụt tay, cục diện thoáng cái đà thay đổi. Từ Viên Làng khóe mắt không ngừng giật giật, hắn chưa bao giờ tức giận như thế này. Vừa rồi thoáng qua Tì Ri Thế Đại Biển, Phùng Hổ một mực nói Trung Nghĩa cho Từ Viên Lãng một kiếm, Tống Phong Nghĩa Trung Nghĩa đánh bị thương Lưu Thế Triệt vốn đầu nhập vào. Nhưng vào thời điểm mấu chốt lại rút ra trường kiếm, phóng vào Tường Thiên Long. Hắn khi ném ra trường kiếm, đoản đao trong tay không chút do dự chém về phía Từ Sương. Một chiêu kia cực kỳ đột ngột, Từ Sương chỉ kịp nghiêng người sang bẽn cạnh, sau đó một cánh tay đã bị Tống Phong Nghĩa chặt đứt. Một khắc khi Kari tay bị eo chặt, Từ Sương vẫn không thể tin được sự thật trước mắt. Tống Phong Nghĩa điên rồi sao? Hắn ôm lấy cánh tay tựa như làm như vậy có thể ngăn trở máu tươi như suối, nhưng trong mắt kinh ngạc khủng bố. Khó có thể tin, còn có sự khó hiểu thật sâu. Từ Sương mặc dù không hỏi, Tống Phong Nghĩa cũng đã trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vốn chính là người của Lưu Quân Sư, ta tiếp cận ngươi là được Lưu Quân Sư chỉ định. Hắn sau khi nói xong, vẻ mặt nghiêm nghị chính khí, Từ Sương lưng cũng đã lạnh toát. Từ Sương hiện tại rốt cuộc hiểu rõ đầy đủ mọi thứ. Thì ra hắn tự cho là đắc kế, ở bên người Lưu Thế Triệt sắp xếp nhân thù. Nào đâu nghĩ đến hắn còn non rất nhiều. Lưu Thế Triệt sớm hơn ở bên người Từ Sương an bài Tống Phong Nghĩa, đến khi Từ Sương hoàn toàn tín nhiệm Tống Phong Nghĩa, mới cho cha con Từ ra một kích chí mạng. Từ Viên Lãng bịt lấy vết thương, bỗng chốc già nua đi rất nhiều. Trận chiến này quy mô tuy nhỏ, chấm dứt cũng nhanh, nhưng cho hắn đả kích thật sự so với Tiêu Bố Y nhiều năm cấp cho còn muốn nặng hơn. Trong phòng nghị sự, đương nhiên còn có các tướng lành khác, nhưng một là vũ kỹ kém rất nhiều, đa phần là kiếm cơm ăn, hai cũng là trong lòng lo sợ. Trong lúc nhất thời không dám nhiều lời, lúc này ôm sai đùi thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, bọn họ đương nhiên muốn thấy rõ tình thế rồi mới nói. Lưu Thế Triệt thấy đại cục đã định, lạ ri lùng nói. Từ Viên Làng, niệm tình ta đi theo ngươi nhiều năm, để ngươi tự kết thúc. Tây Lương Vương có lệnh chỉ cần ngươi chết tất cả mọi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lời nói của hắn, xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi nếu thật còn lo lắng đến huynh đệ. Nên biết làm như thế nào, ngươi nói thúi lắm, Từ Sương hai mắt như lừa quát, người đâu, vừa rồi hắn cảm thấy không cần nhân thù, hoàn toàn có thể tự mình thu phục cho nên một mực không có gọi huynh đệ mai phục dưới đường. Nhưng vừa rồi Kinh biết đột nhiên xuất hiện tìm người cũng không kịp. Lần này tính mạng trước mắt đương nhiên tìm huynh đệ. Nhung sau khi hét lớn một tiếng, trong sảnh ầm ầm ù ù, bên ngoài phòng lại một người cũng không có. Từ Sường sắc mặt đà biến xanh, Lưu Thế Triệt thở dài nói. Từ Sường, ngươi biết không, ngươi thật sự ngu xuẩn muốn chết. Ta đã ở bên cạnh ngươi an bài Tống Phong Nghĩa, thì tại sao sẽ không đề phòng ngươi tìm người chém chúng ta? Ngươi tìm hơn 10 người, nhưng không đợi tới lúc này, đều đã ngủ hết rồi. Ngủ, Từ Sường cắn răng hỏi. Là ngươi hại sao? Lưu Thế Triệt lạnh nhạt nói. Ta làm sao có thể lòng dạ ác độc như các ngươi? Ta chỉ là khi bọn họ trước khi đi trong nước uống, thả chút ít thuốc ngủ. Ngày mai tỉnh lại, chuyện gì cũng không biết. Từ Viên Lãng tay cầm đơn đao, thở ra một hơi, thì ra là thế, xem ra, hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên đơn đao vung lên, đà hướng về phía Tống Phong Nghĩa bổ tới. Phùng Hổ trong tiếng hét vang, hướng về phía lưng Từ Viên Lãng đâm tới. Bọn họ sớm đã biết Từ Viên Lãng là người nham hiểm, vừa rồi bắt động thanh sắc đã giết hai người, đương nhiên hiểu rằng hắn sẽ không ngồi chờ chết. Phùng Hồ vừa động, Từ Sường đã đánh về phía hắn, Từ Sường trong lòng đại hận, hiểu rằng kết quả hôm nay, chính mình đã phạm vào sai lầm lớn. Nhưng cho dù là như thế, phụ thân cũng không có nửa câu oán hận. Hắn cảm giác mình đáng chết cho nên hắn liều chết. Lưu Thế Triệt lại lạnh nhạt nở nụ cười, trong mắt hắn, Từ Viên Lãng cũng như thú bị vây hãm ở trong lòng. Chỉ cần Phùng Hồ quân lấy Từ Sường, mình Tê Ống Phong Nghĩa cùng Phù Mồ, giải quyết Từ Viên Lãng cũng không phải vấn đề. Từ Viên Lãng vừa chết, mọi người đều có ngày tháng tốt lành. Hắn mới định cất bước đột nhiên cứng đờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chậm rãi cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy một thanh chùy thủ đà đâm sâu ở dưới xương sườn, lạnh buốt như nước. Lưu Thế Triệt có phút chốc hoảng hốt như vậy, sau lưng của hắn chính là Cố Trọng, hắn một mực tín nhiệm Cố Trọng, nhưng hắn tại sao lại ám toán mình? Hắn một khắc này, quả thực bàng hoàng chẳng khác gì Từ Sường. Cố Trọng, Lưu Thế Triệt quát to một tiếng, liền thấy được ánh đao chói mắt vung tới. Lưu Thế Triệt chi có thể lùi, nhưng hắn lại không nhanh bằng ánh đao nọ, ánh đao vụt tắt toàn bộ đã roi vào trên mặt Lưu Thế Triệt. Lưu Thế Triệt đầu không có hai nửa, nhung khuôn mặt cũng đã vô cùng thê thảm, hoa máu văng khắp nơi. Té ngã trên đất vùng vẫy hai cái, Lưu Thế Triệt lúc này mới phát hiện, Tống Phong Nghĩa đầu đã chuyển đến lưng, buồn bã cười oán hận nhìn sang Cố Trọng. Cố Trọng không lộ ra chút biểu tình nào nói, Lưu Thế Triệt ta cả đời này đều là thủ hạ của Từ tướng quân. Lưu Thế Triệt lộ nụ cười sầu thảm, lúc này có sự quỷ dị nói khỏng nên lời. Hắn tự xưng là thông minh, an bài Tống Phong Nghĩa làm phản gián, đem Từ Sường đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, nhưng không có nghĩ đến Từ Viên Lãng kỹ cao một bậc ở bên cạnh hắn đã sắp xếp nhân thủ. Hắn cả đời đều ở dưới Từ Viên Lãng, không ngờ đến khi sắp chết vẫn còn chết ở dưới tính toán của Từ Viên Lãng. Hay, cho Từ Viên Lãng ngươi, nhưng, có chuyện ngươi khẳng định không thể tường được, hắn lời còn chưa dứt thì đà mất mạng, Phùng Hồ bị dọa như con chuột đối mặt với Từ Sường đang như hồ điên, hắn vốn đã có điểm sợ hãi. Khi thấy được Lưu Thế Triệt bị Cố Trọng giết chết Tống Phong Nghĩa lại bị Từ Viên Lãng vặn gài cổ. Hắn lúc này mới hối hận tại sao phải phản bội Từ Viên Lãng, lên tiếng cầu xin. Từ tướng quân, người tha cho ta không chết ta không dám phản bội người nữa. Sường Nhi, dừng tay. Từ Viên Lãng quát to, Từ Sường tuy không muốn nghe, nhưng hắn không thể khỏng nghe. Chuyện hắn hại phụ thân, trong lòng của hắn vẫn còn xấu hổ. Cha, ngàn vạn lần không nên hạ thù lưu tình. Phùng Hổ thở phào một hơi, hắn vốn một mực xem thường Từ Sường, nhưng vừa rồi Từ Sường cho dù cụt tay, hắn cũng ứng phó không được. Từ Viên Lãng nói, các ngươi còn có quỷ kể gì? Nói ra ta tha cho ngươi khỏi chết. Phùng Hổ cuống quýt nói. Thật ra thời gian Lưu Thế Triệt liên lạc Trương Trán Chu Công Thành là ở tối nay. Từ Viên Lãng cả kinh, Phùng Hồ hèn mọn nói. Từ tướng quân ta nói tin tức này, người để cho ta đi. Được, Từ Viên Lãng thản nhiên nói. Đa tạ tướng quân, Phùng Hồ ôm quyền thi lễ, đã muốn trốn, CTLI là hàn quang vừa hiện, đà ngửa mặt lẽn tròi té xuống. Từ Viên Lãng một đao chém chết Phùng Hồ, nhân thù còn lại trong sảnh sắc mặt đều đà như đất. Lúc này có binh sĩ xông tới, hét lớn, Lưu, Từ tướng quân, không hay rồi, quân Tây Lương từ thành Bắc công vào. Có, nội quỷ, Từ Sường vừa nghe, giận không kềm được người này nói như vậy, quá nửa chính là người của Lưu Thế Triệt, nội quỷ chính là những người này, Lưu Thế Triệt nếu không chết, đám người này quá nùa sẽ đi ra ngoài nghênh đón. Mới định vung đao chém binh sĩ báo tin, Từ Viên Lãng đà đè cánh tay hắn xuống, trầm giọng nói. Sường nhị thả hắn đi. Chuyển sang nhìn về phía các huynh đệ bên cạnh Từ Viên Lãng nói. Tử Viên làng ta vô năng, chậm trễ tiền đồ các huynh đệ, hôm nay thành trì đã phá, rốt cuộc không thể thủ vững, nếu còn tin tưởng chúng ta, đi với ta tới Cao Lệ mưu đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu có đường sống khác ta cũng quyết không ngăn chờ. Tử Viên làng khi nói đến đây, cực kỳ bi thương, hắn mặc dù đà trừ Lưu Thế Triệt nhưng đà thất bại thảm hại. Các huynh đệ trước đây cùng đánh thiên hạ, một trận đều gầy đổ hết nếu không vì đứa con. Hắn nói không chừng đà đi ra cùng quân Tây Lương quyết một trận tử chiến. Cố Trọng trầm giọng nói, từ tướng quân vì mọi người, hắn lời còn chưa dứt tiếng chém giết đà vang lên. Hơn nữa càng ngày càng gần, mọi người tự mưu siri lộ, đà lập tức giải tán. Tử Viên làng đứng ở trong phòng nghị sự thê lương cô đơn, lại vẫn không quên vì con băng bó vết thương. Chờ băng bó ổn thỏa, Tử Viên làng lúc này mới đơn giản thu thập đồ đạc trầm giọng nói. Con trai, chúng ta lao ra. Hai người lên ngựa Cố Trọng bám sát đi theo, lúc này trong thành đã tiếng kêu giết rung trời, khắp nơi là ngọn lùa lập lòe, giống như sao roi loạn đầy trời. Đi theo Tử Viên làng lao ra, thì còn vài chục thân binh. Tử Viên lãng lỏng như trăng tàn, hai mắt phóng hô a, một đường chạy như điên về hướng nam. Quân Tây Lương từ thành Bắc công tới, nơi đó chỉ còn đường chết. Nhưng mà trước mắt thành Nam vẫn không có bất luận động tĩnh gì, lúc nạp đây người chạy trốn, đều như ong vỡ tổ nhằm hướng nam tháo chạy. Đây cũng là cách làm quen dùng của quân Tây Lương khi vây thành, tuy thả cho đối thủ một đường sống, lại giảm bớt chống cự rất nhiều. Nếu vây khốn bốn phía chi sợ đối thủ chó cùng rửa dậu. Tử Viên làng lao ra thành Nam, chỉ thấy được ánh sao lờ mờ. Bốn phía hoang vu, mang theo con cùng với Cố Trọng hơn 10 tỷ hạ cũng xuôi Nam. Mà nhằm hướng Đông đi, Tử Viên làng kinh nghiệm phong phú, hiểu rằng thành Bắc, thành Tây đều có quân đội của Trương chắn chô. Không dám xông và ò, địch thủ thả con đường phía nam, nói không chừng là bầy dập. Hắn muốn đi Cao Lệ chọn tuyển đường đi về phía đông, sau khi đến Châu Sơn, có thể rẽ theo hướng bắc hoặc vào núi, bất cứ lúc nào cũng có thể tới Cao Lệ. Chú ý đã quyết thúc mã đi vội, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khoảng không lạnh lùng, trăng u tĩnh gió thổi trong trẻo nhung lạnh lùng, trong lòng chua chát, trong lúc nhất thời nản lòng thoái chí. Núi xa đà gần, đi đến một chỗ rừng cây. Mới định theo đường vòng, đột nhiên chợt thấy lạ ri cả người. Chỉ thấy được ở trong rừng rậm phía trước, trong lúc nhất thời không biết tuôn ra bao nhiêu binh sĩ. Trường thương đơn đao, cung mạnh nỏ cứng nhắm ngay mọi người. Tử Viên làng da gà nổi lên, trong tiếng hét vang, thúc ngựa tìm nơi hoang già mà đi, đột nhiên ngựa bi thảm hí lên, ngã sấp xuống. Thì ra đà sớm có đây từng bố trí bẫy ngáng vó ngựa. Lúc này các binh sĩ vọt tới, trường thương đâm loạn. Một kỵ sĩ từ từ đi ra, tướng ngồi trên ngựa cầm trong tay khai sơn thiết phù, lạnh nhạt nói. Tử Viên lãng, trình rào kim chờ đà lâu, cách trương,